Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, đăng cơ làm đế thiên thư hiện thế. Thống nhất thiên hạ năm thứ ba xuân, còn không tuyên bố kiến quốc đăng cơ làm hoàng, chỉ lấy đại càn soái phủ làm tên. Diệp Thần rốt cục tuyên bố bắt đầu Bắc chinh Mông Cổ. Hắn từ khi thống nhất Trung Nguyên sau một mực còn không kiến quốc, chỉ là lấy đại càn phủ nguyên soái danh nghĩa quản lý thiên hạ. Hắn muốn trước đánh bại Mông Cổ, quét ngang toàn bộ thế giới, tại mình khí vận tích lũy đến đỉnh điểm nhất lúc tuyên bố đăng cơ làm hoàng đế, mượn nhờ nồng đậm nhân đạo chi lực trở thành thế giới chi chủ, đem cái này nguyên thế giới nắm giữ ở trong tay mình. 3 năm tích lũy, hắn gây dựng một chi 50 vạn đại quân, vượt qua 100 vạn dân phu, chia ra 3 đường Bắc chinh, cánh trái 15 vạn đại quân từ Tây Bắc Ngọc Môn Quan xuất phát, cánh phải 15 vạn từ U Châu Sơn Hải Quan xuất phát, phổ thông 20 vạn từ hắn thống soái, từ Sơn Tây Nhạn Môn Quan xuất phát, trực chỉ Mông Cổ Kim Trướng. Bây giờ Mông Cổ đã dần dần thống nhất, trong lịch sử thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất hốt tất liệt, bởi vì Tương Dương đại doanh bị phá mà tổn thất nặng nề, quân lực đại giảm, không địch lại A Lý Bất Ca. 3 năm chinh chiến cuối cùng bị đánh bại, bây giờ đã trốn đến tối phương Bắc nơi cực hàn. Diệp Thần tam lộ đại quân sau khi xuất quan một đường hướng Bắc, quét ngang trên thảo nguyên Chư Bộ Lạc, không đấu nổi một hiệp. Toàn quân tu luyện Long Tượng Thần Công hiệu quả bây giờ rốt cục ra. Môn này mới nhất tinh võ học rất dễ dàng tu luyện. Coi như ngu dốt đi nữa, người 3-5 năm liền có thể tu luyện đến đại thành. Cái này 50 vạn là từ trong quân đội chọn lựa ra toàn bộ tu luyện có thành tựu. Từng cái có được hơn 300 kg lực lượng cùng thể phách, đã đại đại vượt qua phương Bắc trên đại thảo nguyên người Hồ. Mấy trăm ký lô lực lượng chênh lệch, chiến tranh hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái đẩy ngang đi qua, cơ hồ không có gặp gỡ cái gì ra dáng chống cự. Thẳng đến công Mông Cổ Kim Trướng gặp được A Lý Bất Ca chủ lực, mới có chút một chút trở ngại. Vì ngăn cản hắn, A Lý Bất Ca triệu tập Mông Cổ còn lại ngũ đại vương bộ, tụ tập tổng binh lực gần 20 vạn, cùng Diệp Thần trung quân chủ lực tại Kim Trướng phụ cận triển khai một trận quyết chiến. Kết quả chớ cần nhiều lời, thực lực tuyệt đối chênh lệch tống táng cái này 20 vạn đại quân. Diệp Thần chỉ huy bộ đội đem A Lý Bất Ca đại quân vây quanh, toàn diệt tại Kim Trướng phía dưới, ngay cả A Lý Bất Ca bản nhân đầu người cũng bị chém xuống tới. Một trận chiến này triệt để đánh tan Mông Cổ bản bộ lực lượng. Diệp Thần lần nữa đem đại quân chia ra 5 đường quét ngang toàn bộ đại thảo nguyên, đánh xa nhất đến thảo nguyên xâm nhập băng nguyên chỗ sâu, bắt sống trốn đến nơi này hốt tất liệt, thống nhất đại thảo nguyên. Diệp Thần tiếp tục tây chinh, cuối cùng 1 năm công phá sát hợp đài Hán Quốc, 2 năm công phá Y Nhi Hán Quốc, 4 năm công phá Khâm Sát Hán Quốc, cuối cùng công sông Đan Uyếp Bờ. Đến tận đây Diệp Thần chủ lực xua quân hồi sư, lưu lại 2 đường đại quân tiếp tục tây tiến. Đến tận đây, cuối cùng gần 8 năm viễn chinh triệt để kết thúc, trở về nước lúc đã là thứ 10 năm, mà Diệp Thần rốt cục đạt thành mục đích của mình. Tại thứ 11 năm tuyên cáo thiên hạ, chính thức lập quốc xưng là Đại Càn, định đô Khai Phong, đăng cơ làm đế, hiệu Đại Càn Thần Võ Đại Đế. Đây coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Hồng Phi cụt một tay thân mang hoa lệ áo giáp, mặc dù càng thêm già nua, nhưng tinh thần lại là sáng láng có thần. Một mặt hưng phấn nhìn lên trời đàn trên quỳ dạp trên đất thân mang long bào tế thiên tên kia tản ra làm người sợ hãi uy thế nam tử, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Tại hắn bên cạnh có mấy tên thân mang hoa lệ áo giáp cùng quan bào nam tử, đều là dáng lâm người. Từng cái biểu hiện trên mặt cùng Hồng Phi đồng dạng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chúng ta đây coi như là may mắn, có thể tận mắt nhìn đến có dáng lâm người có thể đạt thành thống nhất thiên hạ thành tựu, đăng cơ làm hoàng đế. Bên cạnh Hồng Phi nhìn bọn hắn một chút, trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Các người đợi chút nữa sẽ càng may mắn hơn, nhìn thấy càng khoa trương hơn. Hắn ngược lại không nói ra, đồng dạng một mặt chờ mong nhìn về phía trước. Chỉ là hắn mong đợi cùng cái khác người không giống. Ngọc Lung không ở nơi này, làm Diệp Thần thê tử, tương lai hoàng hậu, nàng tại một bên khác, một thân ung dung hoa quý trang phục, xinh đẹp không gì sánh được. Đồng dạng nhìn lên trời trong vò ương thân ảnh cao lớn kia, trong hai mắt ánh mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Diệp Thần quỳ sát tại thiên đàn trung ương, trong tay cầm một cái giống thánh chỉ đồng dạng đồ vật. Phía trên hữu lễ quan viết tế văn, làm khai quốc tân hoàng, hắn cần tế thiên lấy thu hoạch được thượng thiên tán thành. Nếu như là bình thường lịch sử, cái này tế thiên cũng chính là cái hình thức, nhưng Diệp Thần khác biệt, theo tế văn không tuyệt vọng ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa trong cõi u minh kia cỗ ý chí. Chính càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhích lại gần mình. Không biết qua bao lâu, bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Mây đen tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan. Thiên địa một mảnh thanh minh, từng tia kim quang từ thiên địa ở giữa bắt đầu hiển hiện. Phát hiện trước nhất kim quang này chính là một nam tử tóc trắng. Hai tay của hắn gánh vác đứng thẳng ở bên ngoài kinh thành một ngọn núi chi đỉnh. Nhìn lấy thiên địa ở giữa kim quang, mang trên mặt một tia không thể tưởng tượng nổi, cùng nồng đậm hâm mộ cùng căm hận. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra lại có người có thể đạt tới yêu cầu này. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chứng kiến một cái thần thoại? Phía sau hắn hai tên huyền cơ hội giáng lâm người trên mặt kinh hãi càng sâu. Một người trong đó lửa giận trên mặt làm sao cũng ngăn không được. Hạ thấp giọng hỏi, nhị hội trưởng, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chờ mắt nhìn xem hắn đem thế giới này cầm xuống. Vậy ngươi muốn làm gì? Nam tử tóc trắng kia đầu cũng không đầu nói. Ngươi giết được hắn. Người kia ánh mắt lộ ra một tia dọa người hung quang, nói, có lẽ có thể chân thân giáng lâm, lấy chư vị thủ lĩnh lực lượng nhất định có thể giết chết hắn. Ngu xuẩn, nam tử tóc trắng nhìn hắn một cái, trách mắng, chân thân giáng lâm cần tiêu hao quyền hạn điểm, mà lại chỉ có một kích chi lực, người có thể bảo chứng một kích có thể giết được hắn. Lần này người kia không có nói chuyện, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng tựa như thủ lĩnh nói, hắn cũng không dám cam đoan huyền cơ hội thủ lĩnh một kích có thể giết được Diệp Thần. Trọng yếu nhất, bây giờ Diệp Thần thụ thế giới ý chí chú ý, bọn hắn nhiều nhất phái ra tứ tinh cấp cường giả xuất thủ, mà lại chỉ có một kích chi lực, lấy Diệp Thần kim cương bất hoại chi thân. Một kích giết bất tử xác suất tuyệt đối so giết chết xác suất lớn n lần. Vào lúc này, nếu có người tại thiên không có thể nhìn thấy, toàn bộ thế giới thiên địa bắt đầu hiển hiện một tia kim quang. Hướng Diệp Thần chỗ phương hướng hội tụ, vô tận kim quang hội tụ thành một đoàn lóa mắt như mặt trời kim sắc quang cầu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hóa thành một bản hư ảo thiên thư. Thượng thư năm chữ xạ điêu anh hùng truyện, thiên thư đã hiện thế. Không, còn không kết thúc. Vừa dứt lời, liên tục không ngừng kim quang lần nữa hội tụ, lần nữa ngưng tụ một bản hư ảo thiên thư thần điêu hiệp lữ. Diệp Thần lúc này cũng nhìn thấy bầu trời kia hai quyển thiên thư, nhưng hắn không có giống cái khác giáng lâm người kích động như vậy, mà là đã tính trước nhìn lên bầu trời kim quang kia lần nữa hội tụ, ngưng tụ thành lại một bản thiên thư ỷ thiên đồ long ký. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao còn có thiên thư? Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Liền ngay cả Ngọc Lung cũng có chút nghi hoặc nhìn bầu trời một bản lại một bản thiên thư ngưng tụ thành hình. Tất cả mọi người cảm giác thế giới quan của bản thân bắt đầu sụp đổ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.